Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, đây là ta chỗ dựa. Cửu phẩm võ giả, gia hậu cần bộ, Phương Bình thở dài liên tục, thông minh như hắn, rất nhanh phản ứng lại, nay truyền tin nhiệm vụ, e sợ cũng không đơn giản như vậy a. Nghĩ thì nghĩ. Nhiệm vụ hay là muốn làm? 1000 học phân cầm, Phương Bình dám không làm, Lữ Phượng Nhu liền có thể cho hắn biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Cửu phẩm cảnh thiên môn thành thành chủ, cái này cũng còn tốt. Lữ Phượng Nhu cũng nói thực lực mạnh lại nói, có thể truyền tin, này nhưng không phải là việc khó gì. Buổi tối chương trình học kết thúc, Phương Bình lôi kéo Phó Xương Đỉnh cười nói, theo ta đi Nam Khu một chuyến. Đi Nam Khu làm gì? Đưa phong thư, trời tối đi. Địa quật, không liên lạc được. Tin rất gấp, chờ đợi xem. Không phải đêm nay chính là ngày mai. Có đi hay không? Được, thuận tiện thỉnh giáo một chút ngươi làm sao tu luyện. Phó Xương Đình đáp ứng cũng thoải mái. Một bên Triệu Lỗi có chút dục giả dục dịch, nhưng là không tiện mở miệng. Phương Bình mắt sắc, thấy thế cười nói, Triệu Lỗi, đồng thời, Triệu Lỗi ngoài miệng muốn cự tuyệt, nhưng là không có thể mở miệng. Đối với Phương Bình như thế sắp tu luyện đến tam phẩm, Triệu Lỗi cũng cảm thấy khẳng định không đơn thuần là thiên phú nguyên nhân. Phương Bình khẳng định có chỗ độc đáo riêng, lấy đá núi khác về mài dao ta, học tập một hồi cũng là tốt đẹp. Trên đường, Phó Xương Đỉnh dò hỏi, gần nhất tôi cốt, tổng cảm thấy tốc độ chậm lại. Phương Bình, ngươi lúc tu luyện, liền không loại này cực hạn bình cảnh cảm giác. Có, rất nhiều lần, vậy ngươi như thế nào giải quyết? Phương Bình cười nói, kỳ thực những việc này, rất đơn giản, các đạo sư đều biết. Bất quá các đạo sư bình thường sẽ không nói cho chúng ta. Vì sao? Triệu Lỗi một mặt kỳ quái, đạo sư không đến nỗi giấu làm của riêng đi, huống hồ phụ thân hắn cũng không nói. Nói như thế nào đây, các thầy cô càng hy vọng chúng ta có thể tiến lên dần dần, cùng với tính giá so với vấn đề đi. Phương Bình cười giải thích, kỳ thực ta ở nhị phẩm cảnh tu luyện, sở dĩ nhanh như vậy, cùng tôi thể tiến độ sắp có quan. Tôi thể, đúng. Phương Bình gật đầu nói, nhân thể xương cốt rèn luyện, kỳ thực nói là tôi cốt, nhưng mà ở tôi cốt trong quá trình, chúng ta cũng đang không ngừng uẩn nhưỡng thân thể cùng kinh mạch. Điểm này, mọi người hẳn là rõ ràng. Hai người gật đầu, Phương Bình tiếp tục nói, nhưng những này cũng đều là tiêu hao khí huyết, cần thời gian, hơn nữa chậm lại tôi cốt tốc độ, kỳ thực. Chúng ta có thể mang tôi cốt quá trình tách ra, trước tiên tôi thể, lại tôi cốt, không, phải nói đồng thời tiến hành. Ngươi vừa khí huyết tôi cốt, đan dược tôi thể, cứ như vậy, tốc độ ngươi sẽ tăng nhanh. Đương nhiên, nhanh có hạn, ý của ngươi là thiêu tiền? Phương Bình cười híp mắt nói, đại lượng thiêu tiền, mỗi ngày cầm thối thể đan hòa tan rửa giấy. Ta bảo đảm, tốc độ nhất định sẽ so với hiện tại mau một chút. Hai người chớp mắt yên tĩnh lại. Đùa gì thế? Hiện tại khí huyết đan, thối cốt đan, đã để bọn họ đã vào được thì không ra được. Còn lại đơn độc tôi thể. Cái này cần bao nhiêu tiền mới đủ đập cho? Phương Bình nhưng là tiếp tục nói. Kỳ thực ta từ Lý lão sư bên kia hỏi một hồi. Ngoài ra, còn có cái biện pháp, vào khí huyết ao tuy rằng được xưng đối trung tam phẩm võ giả hữu hiệu. Trên thực tế, hạ tam phẩm võ giả đồng dạng có thể dùng, chính là tính giá so với không cao. Ngươi ở trong khí huyết ao tu luyện, so với nguồn năng lượng thất càng hữu hiệu quả, tốc độ khôi phục nhanh, bổ sung tốc độ nhanh, khí huyết hầu như kéo dài không dứt. Nếu là cam lòng, sẽ ở trong khí huyết ao nhét một viên thối thể đan, ăn vào một viên thối cốt đan, tu luyện 1 giờ, sánh được bình thường 1 ngày. Hai người lại lần nữa không nói gì. Khí huyết ao tiêu tốn, so với nguồn năng lượng thất càng to lớn hơn. 30 học phân 1 giờ, thêm vào 1 viên thối cốt đan, nhị phẩm cũng phải 30 học phân. Thối thể đan đây, vẫn là 30 học phân. Một lần tu luyện, 90 học phân, đúng là không cần lại dùng khí huyết đan. Như thế tu luyện, không chắc 1 tháng mọi người liền có thể đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Đánh đổi đây, 2.700 học phân, 81 triệu nhân dân tệ. Liền vì từ nhị phẩm trung đoạn cấp tốc bước vào nhị phẩm đỉnh phong. Bớt đi thời gian 2-3 tháng, ít nhất dùng nhiều 50 triệu. Đáng giá không? Các đạo sư không đề cử phương thức này. Mấy người bậc cha chú cũng không đề cử. Lữ Phượng Nhu đề cử, Triệu Tuyết Mai cũng không, Phương Bình nói loại này xa xỉ. Then chốt là Triệu Tuyết Mai không phải 2 lần tôi cốt. Tốc độ tu luyện càng chậm hơn. Phó Xương Đỉnh tính toán một thoáng, lẩm bẩm nói, này chi tiêu, quá to lớn, người chính là như thế làm ra, không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, là thật gần như, hắn hệ thống, điểm tài phú đầy đủ, hiệu quả so với khí huyết ao cũng muốn giỏi hơn. Chẳng trách, Phó Xương Đỉnh sắc mặt phức tạp, sâu xa nói, lần sau ngươi lại nói ngươi nghèo, ta tin, có thể ngươi nghèo không phải không đạo lý. Như thế tiêu tiền phương pháp tu luyện, dòng dõi 10 tỷ võ giả e sợ đều không nỡ. Nhị phẩm cảnh, 1 tháng liền tiêu tiền gần ức. Cái kia tam phẩm cảnh đây, ít nhất đến tăng gấp đôi. Hơn nữa tam phẩm cảnh thời gian tu luyện càng dài, khả năng muốn mấy tháng thậm chí nửa năm. Trở thành tam phẩm đỉnh phong võ giả, bỏ ra 1 tỷ đều thuộc về bình thường phạm vi. Hạ tam phẩm dùng tiền hoa thành như vậy, trừ phi thật nhiều tiền thiêu, bằng không liền không ai sẽ làm chuyện loại này. Đang khi nói chuyện, 3 người đến nam khu nơi sâu xa địa đạo lối vào. 3 người chưa tiến vào lối vào, có quân nhân nắm thương giới nghiêm, hơn nữa nội bộ còn có võ giả đóng quân, so với bên ngoài nắm thương quân nhân càng đáng sợ. Đối với Phương Bình bọn họ mà nói, giờ khắc này tốc độ đã cực nhanh, địa phương bắn phá cũng chưa chắc có thể bắn trúng hắn. Có thể gặp phải mạnh hơn bọn họ võ giả, trốn cũng khó khăn trốn. Địa đạo lối vào rất yên tĩnh, Phương Bình cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp chạm thung bắt đầu tu luyện. Vừa chạm thung, Phương Bình vừa nói, thung công đạt đến đứng không cảnh, đã là hạ tam phẩm cực hạn. Ta nghe ta đạo sư đã nói một lần, thung công chỉ là cơ sở, đến trung tam phẩm, thung công sẽ xuất hiện 2 cái chi nhánh. Thung công kỳ thực là công pháp rèn thể cùng bộ pháp một cái kết hợp thể, mà đến trung tam phẩm thì sẽ triệt để chia lìa. Có nhân tuyển chọn tiến tu công pháp rèn thể vì tu luyện ngũ tạng lục phủ đánh cơ sở, có nhân tuyển chọn tu luyện bộ pháp, không phải chúng ta hiện tại loại này, mà là đứng không sau ngự không. Các ngươi gặp qua trung tam phẩm võ giả biết bay sao? Phó Xương Đỉnh bật cười nói, ngươi thật sự dám nghĩ, tu luyện ngự không bước võ giả ta đã thấy, hoặc là nói đạp không bước, còn không thể nói là ngự không, liền cùng ngươi hiện tại có thể ngắn ngủi đạp không mà đi bình thường. Trung tam phẩm võ giả, thời gian này sẽ kéo dài hơi hơi lâu một chút. Mặt khác, tốc độ, năng lực ứng biến, độ cao đều sẽ có một cái tiến bộ. Ta từng gặp một vị ngũ phẩm cường giả, đạp không mà đi, tiến lên 100 mét, treo trên bầu trời độ cao tiếp cận 10 mét. Lúc đó kinh động như gặp thiên nhân. Như vậy võ giả mới thật sự là thần tiên trung nhân, cùng tiên cùng múa, dù cho 100 mét sau, vị này ngũ phẩm cường giả cấp tốc rơi xuống, vậy cũng là không bình thường tiên phong. Bất quá từ thung công chuyển tu ngự không bộ pháp, mà không phải rèn thể pháp môn, kỳ thực bị rất nhiều cường giả cho rằng tốt mã rẻ cùi. ngự không, chờ ngươi đạt đến tông sư cảnh, kỳ thực không tu ngự không bộ pháp cũng có thể làm được. Trung tam phẩm võ giả, một ít tự nhận có thể đạt đến tông sư cảnh võ giả, đều sẽ vào lúc này lựa chọn tu luyện rèn thể pháp môn, gia tốc tu luyện tiến độ, bước vào tông sư cảnh. Phương Bình hơi trầm ngâm nói, trước ta ngược lại thật ra hỏi một câu, lão sư cách nói là ham nhiều nhai không nát, có trung tam phẩm võ giả, ở hai người phía trên đều có đột xuất biểu hiện cường giả sao? Triệu Lỗi xen vào nói, có, bất quá đều là lục phẩm võ giả, hơn nữa phần lớn đều là lục phẩm đỉnh phong, những cường giả này, rất nhiều người vây ở lục phẩm cảnh, tông sư là một cái rất lớn cảnh giới hàng rào, phần lớn lục phẩm cường giả, khả năng cả một đời đều không thể bước vào tông sư cảnh. Lúc này, ở cấp bậc trên vô pháp tiến bộ, bọn họ liền ở những phương diện khác gắng sức, có chút lục phẩm đỉnh phong võ giả, cực cường, ở lục phẩm đỉnh phong cảnh, kỳ thực cũng là một cái chiều ngang rất lớn cảnh giới. Lục phẩm đỉnh phong cùng lục phẩm đỉnh phong là hoàn toàn khác nhau. Phương Bình hơi trầm ngâm nói, các ngươi phát hiện không? Lục phẩm cảnh không có bảng xếp hạng. Phó Xương Đỉnh cười nói, bình thường, hả, 10 cái lục phẩm đỉnh phong, có 8 cái ở địa quật, ngồi cửa ải sống còn. Phó Xương Đỉnh ngữ khí hơi ngưng trọng nói, địa quật không thể ở lâu, nguy hiểm rất lớn, điểm ấy mọi người đều rõ ràng, bao quát tông sư đều sẽ không ở địa quật ở lâu. Có thể lục phẩm võ giả đỉnh cao, vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, phần lớn đều ở địa quật nội bộ, người căn bản không biết hắn là chết hay sống. Có thể sau một khắc, hắn sẽ lấy thân phận của tông sư từ địa quật đi ra. Có thể một đời đều không thể đi ra. Bọn họ đám người này cũng không nóng lòng với danh lợi. Lúc này, tiếng tăm to lớn hơn nữa, tiền tài nhiều hơn nữa, đan dược nhiều hơn nữa, đều không quá mãnh liệt dùng. Tông sư cửa ải này không phải dựa vào những này, mà là dựa vào những thứ đồ khác. Sở dĩ lục phẩm không xếp hạng, bởi vì không ý nghĩa. Người căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu đỉnh phong đại sư võ giả còn sống sót. Trên xã hội, lục phẩm võ giả đỉnh cao cực nhỏ, dù cho võ đại cũng là như thế. Ma võ, Phương Bình biết đến mấy vị lục phẩm võ giả, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Lý Lão Đầu, ba người là lục phẩm đỉnh phong. Cái khác như La Nhất Xuyên, Từ Kiến Châu, những người này đều không phải đỉnh phong cảnh. Cái khác lớp đạo sư cũng phần lớn như vậy. Lục phẩm đỉnh phong cảnh ở ma võ không tới 10 người, đây là tuyệt đối. Đại học năm nhất khóa này, kỳ thực nguyên bản liền Đường Phong một vị này lục phẩm đỉnh phong đạo sư. Lữ Phượng Nhu là sau đó gia nhập, mà Lý Lão Đầu bây giờ căn bản không dạy khóa. Có thể, thật muốn nghiêm túc bàn tính được, mà võ lục phẩm võ giả đỉnh cao ở trường sẽ không có 5 người. Này vẫn là ma võ. Cái khác võ đại, trừ bỏ kinh võ, hầu như không nhìn thấy lục phẩm đỉnh phong võ giả. Ba người nói một chút tâm sự, đợi được hơn 11 giờ, Phương Bình gặp người còn chưa có đi ra, liền chuẩn bị rời đi rồi. Vừa định đi, địa đạo miệng cửa bỗng nhiên bị mở ra. Rất nhanh, có người từ bên trong đi ra. Lữ Phượng Nhu phán đoán, hiển nhiên là chuẩn xác. Đối phương ngay ở này 1-2 ngày bên trong đi ra. Hơn nữa ma võ địa đạo lối vào, bình thường cũng rất ít người đi. Phương Bình vừa thấy có người đi ra, vội vàng đem tin móc ra, ở Phó Xương Đình cùng Triệu Lỗi trong hai người nhìn một chút. Nghĩ đến Phó Xương Đình thật lâu không bị đánh, hơn nữa trước còn có mấy lần vào chính mình tiểu sổ sách. Nghĩ tới đây, Phương Bình đem tin nhét vào Phó Xương Đình trong tay, cấp tốc nói, ta đạo sư cha, ta có chút sợ, người giúp ta cho hắn. thuận tiện hỏi chờ hắn một tiếng, nói nữ nhi của hắn nghĩ hắn, để hắn đi cùng nàng. Phó Xương Đình một mặt mộng bức, Lữ Phượng Nhu cha, Phương Bình tại sao phải chính mình đi cho, mơ mơ hồ hồ. Phó Xương Đình gặp Phương Bình cổ vũ mà nhìn mình, có chút không nói gì, bất quá đây là ở ma võ, Phó Xương Đình cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, một vị, không biết có phải là lão nhân võ giả hướng mấy người đi tới. Sở dĩ nói không biết, là bởi vì đối phương tóc trắng như tuyết, khuôn mặt nhưng là không tính được già nua, có chút phi chủ lưu đại thúc cảm giác. Bất quá tóc trắng tôn lên đối phương rất đẹp trai. Phó Xương Đình trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Do dự một chút mới nói. Lão sư, ngài tin, nam tử tóc trắng liếc mắt nhìn hắn. Đỡ lấy tin không lên tiếng. Cái kia, Lữ đạo sư nghĩ ngài. Hả, nam tử sửng sốt một chút. Bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Đây là nàng Nguyên Văn. Phó Xương Đình không biết, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình gặp nam tử tóc trắng cười rất nhu hòa. Phó Xương Đình cũng không chuyện gì, lúc này mới tiến lên một bước cười nói. Là lão sư Nguyên Văn, lão sư nói ngài con gái nghĩ ngài, để ngài đi tiếp một thoáng nàng. Lão nhân ra, vừa định đập vài câu nịnh nọt, nam tử sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một hồi. Nhẹ rên một tiếng, nhấc chân chính là một cước. Ở Phó Xương Đình cùng Triệu Lỗi mờ mịt bên trong, Phương Bình không thấy bóng dáng. Phó Xương Đình nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu khô khốc, khô cằn nói, lão sư, hắn, không có chuyện gì, hắn là Lữ Phượng Nhu học sinh. Cái kia Phương Bình, đúng, là Phương Bình, nam tử khẽ gật đầu. Cũng không còn nói, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt hai người. Chờ người đi rồi, Phó Xương Đình bỗng nhiên nói. Tình huống thế nào? Hắn đến hiện tại còn một mặt mộng bức. Tóc trắng lão soái ca, vừa mới đối với hắn còn cười hòa ái dễ gần. Có thể gặp phải Phương Bình, nhưng là một cước đạp bay. Phương Bình đây là nhiều bị người hận. Triệu Lỗi sâu xa nói. Phương Bình cho ngươi đi truyền tin. Đại khái chính là ý tưởng này. Phó Xương Đình cũng phản ứng lại. Tiếp liền cười nhạo nói. Đáng đời. Để tên khốn kiếp này tính kế người. Cuối cùng vẫn là tự làm tự chịu. Phó Xương Đình càng nghĩ càng muốn cười. Này tính là gì? Phương Bình đại khái là nhận ra được không ổn. Sở dĩ bắt hắn gánh trách nhiệm. Nhưng ai biết. Kết quả vẫn là một cái dạng, Phó Xương Đình đúng là chuyện gì đều không, Phương Bình người nhưng là không gặp rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Lỗi ho khan nói, cần muốn tìm người sao? Tìm cái rắm, ai biết người ở đâu nằm úp sấp. Hai người không đoán sai, giờ khắc này Phương Bình, ngay ở cách đó không xa một đống trên lầu chóp nằm úp sấp. Phương Bình cũng lười đứng dậy. Nằm ngoài trên lầu chóp suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Vừa mới câu nói kia đến cùng cái nào nói sai rồi. Phó Xương Đình lại không có chuyện gì. Này tính là gì? Lão soái ca thương tiếc anh chàng đẹp trai. Chuyên môn bắt nạt ta. Không công bằng. Phương Bình phiền muộn lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lại lẩm bẩm nói. Này bạch lão đầu, là người nào? Bị người đánh bay. Đây là Phương Bình lần thứ hai trải qua rồi. Lý lão đầu trước tiện tay vung một cái. Hắn liền bay ra ngoài rồi. Lý lão đầu quăng bay đi hắn 10-20 mét mà thôi. Có thể vừa mới cái kia ông lão tóc bạc. Trực tiếp để hắn bay hơn 100 mét. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy. Phương Bình rơi xuống. Cũng không như vậy đâu. Này khống chế lực đạo có thể không bình thường. Lẽ nào là cường giả tông sư? Phương Bình trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Lẩm bẩm nói. Lão sư sau lưng đứng vị tông sư kia. Ta lớn nhất chỗ dựa. Cường giả tông sư. Nghĩ tới đây. Phương Bình cấp tốc bò lên. Hướng về trong bóng tối bóng người liền điên cuồng đuổi theo. này thật vất vả gặp phải chính mình núi dựa lớn. Hỗn cái nhìn quen mắt cũng là tốt. Tuy rằng vừa mới món nợ này chính mình nhớ kỹ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.